các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Thiếu niên áo trắng từ ngày ra đời đến nay chưa gặp phải một địch thủ nào ghê gớm như mụ già tóc bạc này. Gã ngấm ngầm kinh hãi trong lòng tự hỏi, không hiểu mụ già là ai, lai lịch cùng thân thế của mụ ra sao mà gió công của mụ ghê gớm như vậy chứ. Bản tính của gã cuồng ngạo, tuy biết rõ mình gặp phải cường địch không vừa, nhưng vẫn lớn tiếng quát, Lão tiền bối ra tay đi, tại hạ đã tranh tiên hai chiêu rồi đó. Mụ già tóc bạc vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị hơn trước, dõng dạc hỏi, người có biết ta là ai không? Thiếu niên áo trắng lắc đầu đáp, tại hạ không biết. Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tại hạ không cần biết tiền bối là ai. Nếu tiền bối cố tình ngăn trở tại hạ trong việc trả thù cho song thân, thì tại hạ cũng coi là kẻ địch. Tiền bối sống thì tại hạ phải chết. Mụ già tóc bạc cười lạc nói, giọng lưỡi người có vẻ ngông cuồng lắm. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp, hai bên chỉ trông vào võ công để quyết sống chết, thì chẳng có chi là ngông cuồng với chẳng ngông cuồng. Mụ già tóc bạc tức giận nói, sư phụ ngươi là người tàn phế, tùy ý có tánh ngông cuồng, song đối với lão thần vẫn phải thủ lễ đó. Câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Thiếu niên áo trắng ngông cuồng lãnh đạm như vậy mà không khỏi ngẩn người ra. Gã dịu giọng hỏi, lão tiền bối có quen biết với gia sư sao? Mụ già tóc bạc đáp, phải rồi, sư phụ người gặp lão thần nói năng còn có vẻ lịch sự hơn ngươi nhiều đó. Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, cách xưng hô lão tiền bối thế nào? Có khi tại hạ đã được nghe gia sư đề cập tới. Mụ già tóc bạc cười lạc đáp, thiết quái bà, chính thị lão thần. Thiếu niên áo trắng không biết đến tên thiết quái bà, gã trầm ngâm một lúc rồi nói, dường như tại hạ đã được nghe gia sư nói tới. Những người khác trong sảnh đường vừa nghe đến tên thiết quái bà đã chấn động tâm thần. Họ không ngờ một nhân vật lấy lừng giang hồ cũng đã đến thiết qua bảo. Thiết quái bà lạnh lùng hỏi, người không tin lời lão thân sao? Chẳng mới tin rồi. Có điều lão tiền bối đã là bạn hữu với gia sư, tưởng nên hiểu chỗ khổ tâm của giảng bối mới phải chứ. Toàn gia giảng bối mấy chục người bị thác quan, giảng bối may được gia sư thu nạp truyền dạy võ công. Hiện giờ đứng trước kẻ thù, giảng bối giận mình không dung kiếm băm dầm hắn ra làm muôn đoạn được ngay. Lão tiền bối lại còn ngăn trở nữa. Thiết quái bà ngắt lời, lão thần chỉ yêu cầu ngươi nán lại vài ngày rồi sẽ báo thù. Lời yêu cầu này có chi là quá đáng? Thiếu niên áo trắng châu mày hỏi, giảng bối có điều chưa rõ. Vì lẽ gì mà lão tiền bối lại yêu cầu giảng bối để chậm lại 3 ngày rồi sẽ báo thù? Lão thần không muốn nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể hứa với người sau đây 3 ngày sẽ đem bọn chúng giao lại cho người đầy đủ. Thiếu niên áo trắng ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi lại, trường hợp mà giảng bối không ưng thuận lời yêu cầu của lão tiền bối, thì sẽ đưa tới hậu quả như thế nào? Thiết quái bà tiện tay dùng cây thiết trượng lên nói, lão thần đối với người như thế là quá lịch sự rồi. Ngươi ưng thuận là hay hơn hết, bằng không muốn ưng thuận thì cũng phải ưng thuận. Thiếu niên áo trắng lững lờ hỏi, ngoài hôm nay ra chúng ta chưa gặp nhau bao giờ có phải vậy không? Người hỏi vậy là nghĩa làm sao? Tiểu bối là chỗ cố giao của gia sư, nhưng mà tại hạ chưa thể tin được. Lão thần có nể là nể mặt lão tàn phế kia, mà không muốn so bị với ngươi thôi. Chẳng lẽ là lão thân lại sợ ngươi sao? Bất luận tiền bối có quen biết gia sư hay không, như tiền bối ngăn trở việc báo thù của tại hạ, tức là cố ý chống đối lại tại hạ rồi đó. Vậy thì ngươi làm gì? Thiếu niên áo trắng tay cầm kiếm quyết, đứng thủ thế đáp. Vì lão tiền bối niên cao trọng vọng, giảng bối xin nhường tiền bối ra chiêu trước. Thiết quải bà quát lên. Chà chà, thiệt là một tên tiểu bối hỗn xược. Lão thân mà không cho ngươi một bài học thì ngươi chẳng biết trời cao đất dày là gì đâu. Thiếu niên áo trắng vội đưa kiếm lên gạt. Mụ dùng cây quái trượng lên nhằm đập xuống đầu đối phương. Thiếu niên áo trắng vội đưa kiếm lên gạt, đồng thời phản kích một chiêu. Người gã tránh sang một bên. Bỗng thấy hàng quang lấp loáng, thanh trường kiếm trong tay thiếu niên áo trắng phóng ra sau mà tới trước, nhằm chém vào cánh tay phải của thiết quải bà. Hai bên ra chiêu công kích đều thần tốc phi thường. Những tay cao thủ võ lâm cũng ít người nhìn rõ kiếm đâm tới hay trượng tranh tiên. Thiếu niên áo trắng bụng bảo dạ,

Quỳnh Thiếu Đường đã thừa cơ lão tiền bối ngăn trở trốn ra khỏi nhà đại sảnh rồi. Giả mối còn e rằng hắn đem gia quyến đi thật xa, khó lòng mà tìm thấy đó. Thiết quả bà đảo mắt nhìn lại, thì quả nhiên không thấy Quỳnh Thiếu Đường đâu nữa. Mụ châu mày trầm giọng hỏi Trương Tử Thanh. Quỳnh Thiếu Đường đi đâu rồi? Trương Tử Thanh cười rồi đáp. Gã bị đứt một cánh tay, chắc là đi buộc thuốc. Đột nhiên bóng người thoáng qua, đế côn thi triển thần pháp rất mau lẹ ra cửa sảnh đường. Thiếu niên áo trắng cười lạc nói. Nếu lão tiền bối còn ngăn trở nữa, e rằng Trương Tử Thanh cũng chuồn nốt. Bỗng nghe thiết quả bà lớn tiếng quát. Tuyết Nhi, chặn hắn lại. Một thanh âm trong trẻo vang lên đáp. Bà hãy khoan tâm, hắn không trốn được đâu mà ngại. Té ra thiết quả bà đã bố trí người canh gác bên ngoài. Tiếp theo là tiếng gọi cùng tiếng rú vang lên. Đứa côn vừa chạy ra khỏi nhà đại sảnh, đột nhiên dựng mặt quay trở lại. Dưới ánh đèn sáng, ai cũng nhìn rõ máu tươi giọt qua khe ngón tay nhỏ xuống. Diễn biến này khiến cho Trương Tử Thanh chấn động tâm thần tự nghĩ. Đứa côn ha phải là hạng võ công kém cỏi, không hiểu Tuyết Nhi là ai, mà trong một cái cất tay đã bức bách y phải quay về đại sảnh. Hắn còn đang ngẫm nghĩ thì cửa sảnh đường lay động. Một thiếu nữ xiêm áo màu vàng tươi, dắt trường kiếm sau lưng, khoan thai tiến vào. Thiết quải bà hỏi, Tuyết Nhi, vừa rồi còn một người nữa trốn ra, ngươi có chặn lại không vậy? Thiếu nữ áo vàng giơ tay lên vuốt mái tóc mỉm cười hỏi lại. Phải chăng là người đó đã cụt một tay? Thiếu niên áo trắng ngắt lời. Phải rồi, hắn bị chặt một tay và mình mặc áo bào màu tía. Thiếu nữ áo vàng tên gọi Tuyết Nhi kia cười mát đáp. Bà ơi, sao bà không kêu tiểu nữ ngăn chặn hắn chứ? Tiểu nữ thấy hắn bị chặt một cánh tay rồi, tình trạng rất là đáng thương, nên không ngăn cản, bỏ mặc hắn đi rồi. Thế quả bà chau mày. Tuyệt nhì, ta đã bảo người rồi, không phải sao? Người phải giữ cửa sảnh đường, bất luận là ai chạy ra cũng phải ngăn lại kia mà. Tiểu nữ có biết đâu là giữ cả người bị thương mà không buông tha chứ? Quần hào trong sảnh đường nghĩ đến vụ Quỳnh y nữ chỉ cất tay một cánh đã đánh bật đối côn phải trở lại đều kinh hãi vô cùng. Ai cũng ngưng thần chú ý nhìn Quỳnh y nữ. Như nàng thản nhiên như bên mình chẳng có ai, cười nói cử động không quý kỵ.